Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 505, lão quái vật xảy ra chuyện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nàng hỏi qua chấn hồn cốt tháp, chấn hồn châu cùng chấn hồn khúc có quan hệ gì, lão quái vật không có trả lời, có phải hay không ba cái này vốn là có liên hệ. Tại tiêu thế giới, nàng muốn thế nào, liền thế nào. Mạc Liên Thành yên lặng tại nhìn xem nàng, không có quấy rầy nàng trầm tư. Đột ngột nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Thành Thành ta biết rõ muốn làm thế nào, ngươi, muốn hay không lui xa một chút, ta sợ sẽ làm bị thương ngươi, không cần, bản vương không có việc gì, hắn duy chỉ có lo lắng, là nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Khúc Đàn Nhi lui ra xương giường, yên tĩnh đứng ở trước giường, lại đem Tiểu Phong đặt ở lão quái vật ngực thật sâu mà nhìn chăm chú một người một chim hồi lâu cho là tạm biệt. Lão quái vật cảm ơn ngươi một mực chiếu cố ta. Còn có Phong Phong, thật không nỡ ngươi, các ngươi trở về cũng phải nỗ lực còn sống, nhất định phải tốt. Càng nói, nàng cảm thấy mình tâm tình càng là nặng nề. Không bỏ, phi thường mà không bỏ, có thể có chút tình cảm thật muốn đến ly khai thì mới có thể biết rõ đã rất sâu. Mà cái kia một khắc cũng chỉ có thể nhìn xem bọn hắn biến mất. Khúc Đàn Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, đem tiêu đưa đến bên môi, nhẹ nhàng thổi lên. Sâu kín thanh âm, bỗng dưng xuất hiện. Không gian biến hóa, Mạc Liên Thành cũng cảm giác được ra. Mà Khúc Đàn Nhi nhắm hai mắt nhưng có thể tinh tường. Nhìn, đến tất cả bao quát sau lưng sự vật, nói một cách khác là người bình thường mở ra nhìn thấy cũng chỉ là trước mặt mình đồ vật phía sau là không cách nào nhìn thấy, nhưng mà khi nàng thổi lên tiêu, nhắm mắt lại lúc nhưng có thể. Nhìn, đến chính mình 360 độ cảnh vật chung quanh. Dần dần, Khúc Đàn Nhi đem tinh thần lực tụ tại hộp ngọc lên. Chỉ thấy, hộp bên trên từ khi chấn hồn khúc vừa lên, liền bắt đầu phát ra nhàn nhạt từ quang. Theo nàng tinh thần lực càng tụ từ quang càng thịnh. Tỏa ra ánh sáng lung linh, thần bí khôi lệ. Chỉ nghe crack một tiếng, hộp ngọc xuất hiện vết rạn, lại dần dần biến lớn. Cuối cùng, một phân thành hai. Có một khỏa nho nhỏ hạt châu, bao phủ tại nhàn nhạt tử sắc vòng sáng bên trong bay lên, mà như ngầm ẩn hiện, trong đó hình như có một vòng cong cong nguyệt nha nhi, đẹp đến mức như thế tinh khiết cùng thần bí, bất thình lình, từ hạt châu bên trong có một đạo màu trắng liêu quang bay ra, bay thẳng hướng Khúc Đàn Nhi mi tâm, Mạc Liên Thành trong lòng hoảng hốt muốn ngăn cản đã là không kịp. Bởi vì liêu quang thật quá nhanh, chỉ là, làm liêu quang bắn tới Khúc Đàn Nhi lông mày trong lòng, nhưng cũng không có hại nàng bị thương. Tiếng tiêu vẫn như cũ. Từ sâu kín hư vô, ngược lại trống vắng thanh linh. Khúc Đàn Nhi bản ý là tại tiếng tiêu bên trong, dùng chính mình tinh thần lực đem chấn hồn châu lấy đi ra lại khảm tiến vào xương giường, nhưng không ngờ, làm chính mình tinh thần lực bao khỏa chấn hồn châu lúc nhưng có các loại chưa bao giờ có tin tức liên tục không ngừng tràn vào trong đầu từ cuối cùng hiếu kỳ. Nhìn xem, lại đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến khiếp sợ không thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện các loại biểu lộ cùng biến hóa. Giật mình, kinh ngạc, hoang mang, lại đến thống khổ. Sau cùng, dần dần mà bình tĩnh, đáy lòng nghĩ đến, đưa bọn hắn trở về có một cái thế giới. Đột nhiên, từ quang đại thịnh, mà từ quang bên trong lại có một đạo bạch quang xuất hiện giống một đạo thần bí cửa bị mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấn hồn cốt tháp trong nháy mắt từ trong bạch quang biến mất bao quát trên giường lão quái vật cùng Tiểu Phong. Tiếng tiêu kiết nhưng mà dừng, Khúc Đàn Nhi cũng thất thần một cái. Nhận thức các ngươi thực tốt, một đường đi thong thả. Từ đó về sau, sẽ không lại thấy. Mạc Liên Thành tiến lên, an ủi mà nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Khúc Đàn Nhi bả vai, nhìn nàng thất lạc biểu lộ trong lòng cũng có không đành lòng. Đàn Nhi, ngươi nói, bạch quang đằng sau là cái gì thế giới? Chuyên cua tôi .net, không rõ ràng, ngươi nói, bọn hắn đều biến mất tại sao ánh sáng còn không có biến mất? Ách đại khái biến mất không có nhanh như vậy. Khúc Đàn Nhi lời nói vẫn chưa xong, nhưng từ bạch quang bên trong bất thình lình bay ra một đạo từ quang, lại một lần nữa nhanh chóng dung nhập nàng mi tâm. Trong không khí, nhưng đột ngột mà có một đạo cường đại lực hấp dẫn, thân thể nàng kéo vào màu trắng liêu quang bên trong. Đàn Nhi, cơ hồ tại đồng thời, Mạc Liên Thành kinh hãi, suy nghĩ cũng không có một cái nhào tới trước chăm chú mà ôm lấy nàng. Hai người trong chốc lát cũng biến mất tại liêu quang ở trong. Cách chương.